xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta là một con búp bê khiến hắn cũng phải sợ hãi khi trải qua những hiện tượng kỳ lạ. Nhưng thực tế là hắn lại sợ hãi một hình dáng nhỏ bé như vậy khi mà còn nhìn thấy cậu ta mè nheo và khóc lóc trước mắt. Thật là quá vô lý, tôi không nghi ngờ gì đâu. Tôi biết trông tôi rất nghi ngờ, nhưng thật sự, tôi không phải. Miệng nhỏ bé của Hun chuyển động vội vàng. Cậu đang nói tất cả những gì có thể nghĩ ra để chứng minh sự vô tội của mình, nhưng cậu cũng biết là mình chẳng đáng tin cậy cho lắm. Nhưng cậu không thể nói ra sự thật hoàn toàn, rằng thế giới này thực ra là một cuốn tiểu thuyết BL đầy mùi mẫn mang tên Nhà tù đỏ, và cậu cũng không thể nói rằng mình là một người xui xẻo đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó. Dĩ nhiên, nếu Mikael thật sự bảo cậu xé miệng ra, cậu sẽ nói hết. Dù có xé miệng tôi cũng không nói, dù họ có tin hay không, nếu cậu bảo rằng đây là một thế giới trong cuốn tiểu thuyết và hai người bọn họ chỉ là những nhân vật trong đó, họ chắc chắn sẽ bị hoang mang, đặc biệt là Mikael, không biết hắn có thể biến thành một kẻ điên ngay tại chỗ không. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng khi tôi tỉnh dậy sau khi uống rượu, tôi đã trở thành như thế này. Thật đấy, Yun lại thêm vào, thật đấy, có lẽ đã nhấn mạnh đến 10 lần, và vội vã tóm tắt lại những phần có thể giải thích được. Đó không phải là nói dối, thật sự là khi Yun mở mắt ra sau khi uống rượu, cậu đã ở trong hình hài một con búp bê. Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin à? Các anh không cần phải tin, nhưng có thể thả tôi ra không? Tôi phải đi tìm lại cơ thể của mình, Yun hỏi một cách thận trọng với đôi mắt xanh sáng rực. Cậu hy vọng rằng nếu nói thật rằng mình phải đi tìm lại cơ thể, Mikael sẽ để cậu đi. Tại sao tôi phải làm vậy? Dạ, nhưng câu trả lời lại lạnh lùng. Yun nghĩ rằng, dù sao đi nữa, hắn cũng không phải là kiểu người có sở thích chơi với búp bê. Cậu chẳng hiểu tại sao người này lại muốn giữ cậu lại, mà cũng không phải là hắn sẽ trưng bày cậu như Annabelle. Vâng, anh không có lý do gì để giữ tôi à, và cũng không có lý do gì để thả cậu. Dĩ nhiên, nhưng cũng không có nghĩa là anh phải giữ tôi lại. Tôi lại vứt đi những thứ đã nằm trong tay tôi sao? Cậu cố gắng phản đối vì thấy thật không công bằng, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Đối thủ của cậu là Mikael, một tên cuồng điên với sự ám ảnh và tính chiếm hữu điên rồ. Người đàn ông này đã chỉ định Yun là sở hữu của hắn. Cậu đã hỏng rồi, giờ đây, có vẻ như cậu sẽ bị nhốt trong dinh thự của hắn cho đến khi cậu bị vặn xoắn lại. Cậu đã quên mất rằng cậu là một món quà quý giá và đáng giá từ người yêu, người sẽ yêu cậu điên cuồng như một tên cuồng si. Nếu cậu giải thích hết mọi chuyện, có lẽ cuối cùng hắn sẽ cảm thấy thương hại cho cậu. Người phải sở hữu một con búp bê và rồi thả cậu đi. Nhưng nghĩ đến việc điều vô vọng đó sẽ xảy ra thật là ngu ngốc. Kẻ mà cậu đang đối mặt không có trái tim hay máu, hắn không có một chút nào cảm giác xót thương. Quá ngu ngốc, Yun nhìn Mikael đầy oán hận, rồi chuyển ánh mắt sang Levi bên cạnh. Dù hắn không nghe lời cậu, có thể Levi sẽ nghe theo lời cậu. Tôi thật sự phải quay lại với cơ thể của mình, tôi cũng đã từng là con người mà. Anh không thể thả tôi đi sao, đâu phải chuyện của tôi. Này, ít nhất thì giả vờ suy nghĩ chút rồi mới nói chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun nuốt những lời lẽ mắng chửi giữa hai hàm răng nghiến chặt khi nhận lấy câu từ chối thẳng thừng và nhanh chóng của Levi. Cảm xúc mà Yun cảm nhận được trong câu trả lời ngắn gọn của Levi chính là thật phiền phức, ngay cả trong nguyên tác, Levi cũng đã có tính cách lãnh đạm, ghét những chuyện phiền toái. Tên này đang đẩy mạng sống của người ta vào tình huống nguy hiểm đấy. Chính tôi mới là người đang gặp phiền phức. Cậu ta giống hệt thằng không có máu, có nước mắt. Yun oán hận cái tính lạnh lùng của Levi. Quên mất rằng khi lần đầu gặp Levi, cậu đã định bỏ mặc hắn ở lại với tương lai sẽ bị Mikael giam cầm. Thật sự không định thả tôi sao? Cậu sẽ làm gì? À, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Việc nhốt một kẻ như cậu đâu phải chuyện phiền phức. Anh không nhất thiết phải đi đến mức cực đoan như vậy với người khác đâu, đúng không? Dù Mikael không nói, Yun cũng đã đọc sách và biết rõ hắn có thể giam giữ người ta một cách tàn nhẫn đến mức nào. Cậu cũng hiểu rõ rằng nếu vội vàng trốn đi, cậu sẽ rơi vào tình huống rất tồi tệ. Nếu anh không thả tôi, thì có thể cho tôi ăn chút gì không? Yun chu môi lại, dù sao cậu cũng sẽ sống trong cảnh giam cầm, vậy thì trước mắt phải ăn đã. Dĩ nhiên là cậu không có ý định ở lại đây mãi mãi, nhưng quyết định nghĩ về kế hoạch trốn thoát sau này và trước mắt giải quyết cái bụng đói. Cậu cũng ăn à? Tôi cũng không biết, nhưng tôi đang thấy đói nên có lẽ sẽ ăn được. Trước câu hỏi của Mikael, Yun đáp lại một cách thẳng thừng. Dĩ nhiên là kỳ lạ khi cậu còn có cảm giác thèm ăn trong cơ thể này, và có vài điều cậu không hiểu, nhưng dù sao thì bụng cậu đang kêu réo, nên phải ăn thôi. Levi, vâng, tôi sẽ bảo họ chuẩn bị. Mikael chỉ gọi tên Levi, nhưng Levi có vẻ đã hiểu ngay ý hắn. Quả thật là đối tượng chính của câu chuyện. Nhìn Levi lưng khuất dần khi rời khỏi phòng, Yun lè lưỡi. Cậu thật sự là con người à? Vâng, tôi là con người thật. Cậu làm nghề gì? À, tôi là sinh viên đại học. Sinh viên đại học là nô lệ. Không, tôi là sinh viên. Anh có thể coi tôi như một đàn anh ở học viện. Yun suýt nữa đã giải thích rằng mình là nô lệ mà không nhận ra điều đó trước người đàn ông không biết sinh viên đại học là gì, và phải chỉnh lại. Cậu còn thêm vài lời giải thích để Mikael, người sống trong thế giới quan. Nhà tù đỏ, có thể hiểu được, tên cậu, Yun, Park Yun, Yuri, không, Yun, Yuri, từ tên gọi mà xem, chắc hẳn cậu là người dân thường. Yun, người vừa định nói không phải, vội vàng cắn chặt môi. Ừ, Yuri hay Yun có gì quan trọng chứ? Cái tên này có quan trọng gì trong tình huống này đâu? Dạ vâng, đúng vậy, Yun. Bỗng chốc trở thành Yuri, gật đầu với vẻ bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy như mình sẽ mất cả tên lẫn thân, nên khi chuẩn bị thở dài, cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Là tôi, giọng Levi vang lên từ ngoài cửa. Sau đó, cửa mở ra và Levi xuất hiện, đẩy một chiếc xe ba tầng. Càng gần đến, mùi thơm càng quyến rũ, mắt Yun sáng lên, quên cả việc mình đang buồn bã. Cũng không có gì lạ khi Yun đói khổ suốt 3 ngày liền. Cậu thật là một kỳ tích khi không chết vì đói. May mắn thay, thân hình của cậu chỉ là một con búp bê bằng vải, nên có lẽ cậu cũng không cần phải uống nước hay ăn uống gì. Mặc dù Levi đã lấy đồ ăn ra từ chiếc xe và bày lên bàn từng món, nhưng Yun lại gặp khó khăn khi tiếp cận thức ăn. Lý do là bàn ăn cách chiếc ngăn kéo quá xa. Yun kêu ca khi cố gắng bỏ ra khỏi ngăn kéo. Ai, thật khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ đương nhiên, việc leo ra khỏi ngăn kéo với chiều cao của cậu là một thử thách không nhỏ. Cuối cùng, Yun đã thất bại vài lần và tức giận ném đồ. Mikael, người im lặng quan sát cảnh tượng, bèn nắm lấy đầu Yun. À, Yun hét lên khi bị bàn tay lạnh lùng chạm vào, nhưng hắn làm như không nghe thấy gì và vẫn thản nhiên bỏ qua. Khi đặt cậu lên bàn, Yun và dùng đôi tay ngắn của mình xoa xoa đầu. Cậu dậm chân để thể hiện sự tức giận, nhưng chỉ làm cho vài hạt bụi bám trên người búp bê rơi xuống. Wow, cơn giận dỗi nhỏ không kéo dài lâu, vì ánh mắt của Yun lại quay về với bữa tiệc đồ ăn được bày trên bàn. Yun lao về phía ổ bánh mì gần nhất, cậu cắn một miếng thật to, để lại một dấu răng nhỏ bằng móng tay trên bánh. Ngon quá, như câu nói, cái bụng đói là gia vị ngon nhất. Đối với Yun, người đã phải chịu đói suốt mấy ngày qua, mỗi miếng thức ăn đều trở nên ngon lành đến khó tin. Bắt đầu từ bánh mì, Yun tiếp tục ăn thức ăn đã được chuẩn bị. Cậu dưng dưng cầm một quả nho mà cậu chưa kịp ăn trước đó, nhấm nháp từng chút một, rồi lấy một muỗng canh nóng hổi và uống một ngụm. Mikael vẫn im lặng quan sát cậu. Trước tiên, con búp bê này không có vẻ gì là ma quỷ, nên hắn quyết định sẽ giữ lại. Tuy nhiên, hắn vẫn còn nghi ngờ. Hắn cảm thấy khó lòng mà tin rằng một người lại có thể biến thành con búp bê này. Có vẻ như nó đang giấu giếm điều gì đó, nhưng Mikael sẽ từ từ tìm hiểu xem chuyện gì đang thực sự xảy ra. Vì thế, hắn không thể dễ dàng để nó đi như yêu cầu của nó. Quan trọng hơn hết, mỗi khi nghĩ đến việc do con búp bê nhỏ bé này mà mỗi đêm đều khiến hắn khó ngủ, thì hắn càng muốn trêu chọc và làm phiền nó. Hơn nữa, nhìn nó di chuyển với thân hình nhỏ bé, nói rằng mình sẽ ăn cái này cái kia. Thực ra, hắn thấy nó cũng khá dễ thương. Cách chương.